Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Thiện Hoàng trở về. Nửa năm sau, Thi Quỷ Thần Đô, cử quốc chi lực đối một thành trì chữa trị, tốc độ kia vẫn là cực kỳ khủng bố. Thi Quỷ Thần Đô đã khôi phục nguyên dạng. Trong Hoàng Cung, Vương Khả giờ phút này toàn thân băng vải, sưng mặt sưng mũi ngồi trên ghế. Một bên U Nguyệt Nữ Hoàng giúp Vương Khả bóc lấy bồ đào đưa vào Vương Khả trong miệng. Khương Bính đi vào đại điện, nhìn về phía Vương Khả cái kia thảm tượng, thần sắc một trận cổ quái. Vương Khả, này cũng nửa năm, ngươi đến cùng luyện công pháp gì? Hàng ngày tổn thương thảm như vậy, liên quan gì đến ngươi? Ta nguyện ý, Vương Khả trợn mắt nói, vì sao thảm như vậy? Còn không phải là vì thân cái miệng nhỏ nháo. Cái này Tử La Tiên y bệnh tâm thần, vừa bắt đầu chỉ là đem chính mình đụng bay, bản thân lại không sợ đau. Đụng liền đụng a, kết quả Tử La Tiên y hậu kỳ còn toát ra lưỡi dao. Mẹ nó, đây là muốn đem ta sinh róc thịt a. Ở lợi khí phía dưới, khó tránh khỏi sẽ bị thương. Nhưng, vì có thể mỗi ngày thân cái miệng nhỏ, tăng tiến một lần tình cảm giữa nam nữ, Vương Khả chỉ có thể mỗi ngày ở trong tiếng kêu thảm phấn đấu. Không có cách nào, tình cảm đến một cái trình độ, cái này hôn môi là vừa cần a. Ta nói, lại chờ đã. U Nguyệt đỏ mặt uy một cái bồ đào cho Vương Khả. Các loại, chờ cái gì? Ta để Tây Môn Tĩnh trở về hỏi cha hắn. Cái này kiện thứ ba xính lễ là cái gì? Tây Môn Thuận Thủy lại còn nói không biết. Lúc trước đã nói xong, ta làm ba chuyện, liền khi cưới ngươi xính lễ. Kết quả trước hai kiện ta đều làm xong, hắn không cho ta nói chuyện thứ ba, để cho ta làm sao bây giờ? Đây là đang phá hư tình cảm của chúng ta, ngươi không có nhìn ra sao? Vương Khả tức giận nói. Một bên Tây Môn Tĩnh thần sắc cổ quái nói, cha ta nói, Thiện Hoàng liền thông báo hai chuyện này. Lúc trước, hay là chuẩn bị cố ý làm khó dễ ngươi? Có thể, ai có thể nghĩ tới, ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn liền làm đến. Cha ta Hòa Thiện Hoàng cũng không đoán trước được a. Cái gì không đoán trước được? Đáp ứng ban đầu đem U Nguyệt gả cho ta, là đùa giỡn. Hắn chưa nghĩ ra chuyện thứ ba là cái gì? Cái kia đem Tử La Tiên Y rút lui a. Mẹ nó, Tử La Tiên Y còn mang vào hóa hình thái thứ hai phòng ta. Vương Khả lập tức khí cấp bại phôi nói. Người cha vợ này, căn bản cũng không có nghĩ tới đem U Nguyệt gả cho ta sao? Lấy quỷ thần kiếm, giúp U Nguyệt đăng cơ. Đích xác chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ai biết ngươi đoạn đường này như vậy thuận a? Cha hẳn là đang khảo nghiệm ngươi. Khương Bính cau mày nói. Đánh giám, cái này gọi là khảo nghiệm sao? Cái này gọi là khó xử. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, dù sao, ngươi nếu nói nữa cha ta nói xấu, ta liền nói cho cha ta biết đi. Khương Bính trợn mắt nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Người cha vợ này lừa ta coi như xong. Ta nói hai câu mà thôi, ngươi còn muốn đâm thọc. Khương Bính, ngươi có phải hay không từng ngày nhàn? Một nước quản lý, nhiều chuyện như vậy muốn làm, ngươi còn có tâm tư đến cùng chúng ta nói nhảm? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Khương Bính trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Vương Khả, các ngươi còn có mặt mũi nói ta? Mẹ nó, ta chỉ là thi quỷ quốc sư mà thôi. Hai người các ngươi làm vung tay trưởng quỹ, tất cả chính vụ toàn bộ để cho ta xử lý. Ta mẹ nó hàng ngày loay hoay chân không chạm đất, các ngươi hàng ngày ăn chơi đàng điếm, ngươi còn có mặt mũi nói ta? Đến cùng ai là nhân hoàng a? Ta chỉ là cái quốc sư mà thôi a. U Nguyệt, ngươi làm sao lại không đi xử lý một chút đâu? Khương Bính lập tức tức giận nói. Ta, U Nguyệt lập tức hơi đỏ mặt. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Khương Bính. Cho ngươi sự tình làm, ngươi còn chưa hài lòng? Ngươi có hay không lương tâm? Mẹ nó, U Nguyệt hàng ngày xử lý chính sự, nào có thời gian cùng ta hôn môi a? Ngươi mẹ nó có bệnh a? Ngươi xem cái nào đại công ty lão bản hàng ngày xử lý công ty nghiệp vụ, còn không phải giao cho nghề nghiệp người quản lý xử lý? Bản thân Bồi Tiếp Tiểu Mật du sơn ngoạn thủy. Ngươi không phải liền là nghề nghiệp người quản lý. Còn có mặt mũi đến phàn nàn. Cái gì không lương tâm. Nàng là nhân hoàng. Ta chỉ là quốc sư. Khương Bính trợn mắt nói. Lúc trước, không phải ngươi muốn làm quốc sư sao? Ngươi xem một chút Tây Môn Tĩnh cha hắn. Tây Môn Thuận Thủy, không phải một người đem chính vụ xử lý tốt tốt. Ngươi làm sao lại không được? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính mặt đen lên. Có thể giống nhau sao? Làm sao không giống? Người người quốc sư này địa vị. Không hãy cùng thừa không sai biệt nhiều sao? Dưới một người trên vạn người. Hơn nữa, thi quỷ hoàng triều ta và U Nguyệt đều mặc kệ. Giao cho ngươi quản lý. Cái này là tín nhiệm đối với ngươi. Đối ngươi rèn luyện. Ngươi không phải trước đó luôn luôn ham muốn làm ra một phen sự nghiệp để chứng minh bản thân sao? Hiện tại, sự nghiệp chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Nhưng ngươi suốt ngày phàn nàn. Ngươi còn có thể hay không làm đại sự? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính cũng trợn mắt nói. Ta cũng không nghĩ tới. Các ngươi trực tiếp bỏ gánh à. Ta đều muốn mệt mỏi thành chó. Đây chẳng phải là nói rõ ngươi năng lực sao? Người trẻ tuổi, phải có một điểm kháng áp năng lực. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Về sau làm thế nào càng lớn sự nghiệp. Liền khi lúc đầu tích lũy kinh nghiệm. Về sau chính ngươi lập quốc lúc. Không đến mức luống cuống tay chân a. Vương Khả khuyên nhủ. Khương Bính mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ta không phải mệt mỏi chịu không được. Ta liền là xem các ngươi hai ngày thiên rảnh đến hoàng. Ta không dễ chịu. Dựa vào cái gì? Nhìn cái gì vậy? Lúc trước ngươi muốn tranh đoạt nhân hoàng. Liền không có cân nhắc cho tới hôm nay bận rộn đến mức nào sao? Ngươi xem một chút U Nguyệt. Đối với ngươi tốt bao nhiêu? Ở thi quỷ hoàng triều. Căn bản không đem ngươi coi ngoại nhân. Cái gì quyền lợi đều giao cho ngươi. Ở đâu có chuyện tốt này đi? Ngươi nên thỏa mãn. Vương Khả an ủi. Ta tình nguyện không muốn lớn như vậy quyền lợi. Dựa vào cái gì ta phấn đấu? Ngươi hưởng phúc. Khương Bính trợn mắt nói. Bởi vì ta bản sự lớn hơn ngươi a. Vương Khả nói ra. Ngươi đánh giám. Khương Bính trừng mắt mắng. Không phải sao? Ngươi xử lý thi quỷ hoàng triều triều chính. Công việc bề bộn. Ngươi cho rằng ta thần vương công ty sự vụ liền không nhiều lắm. Ta thần vương công ty bao nhiêu chi nhánh công ty ở chính ma hai đạo khai trương. Thần vương ngân hàng ở các quốc gia mở. Còn có ta thần vương sản nghiệp viên kiến thiết. Thần vương tệ phát hành. Chính đạo tù phạm nghĩ cách cứu viện. Chân nguyên huyết bán. Còn có. Ta hồng liên thánh sư trách nhiệm. Lễ bộ thị lang trách nhiệm. Thay mặt chiến thần trách nhiệm. Bao nhiêu sự tình. Bao nhiêu sự tình. So ngươi quản lý những cái này nhiều hơn. Ta hô mệt sao. Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính mặt đen lên. Ngươi nhiều chuyện như vậy. Đi quản sao? Ta liền nhìn ngươi hàng ngày cùng U Nguyệt tại hậu cung phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Ngươi cái gì cũng không làm. Đánh giám, ta không làm. Những chuyện này làm sao vận chuyển tốt? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi là có một đám thuộc hạ giúp ngươi. Cho nên, Khương Bính cau mày nói. Cho nên a. Ngươi còn không nhìn ra ngươi địa phương nào không đủ sao? Vương Khả hỏi. Cái gì? Làm việc, phải dùng đầu óc. Muốn chỉ dùng người mình biết. Không muốn việc phải tự làm. Việc phải tự làm sẽ chỉ làm ngươi mệt mỏi thành chó. Ngươi nhìn ta. Ngươi cảm thấy ta hài lòng. Cho nên ngươi ghen ghét. Ngươi sao không ghen ghét cha ngươi đi à? Cha ngươi hàng ngày ở bên ngoài sóng. Cũng không nhìn hắn xử lý không tốt đại thiện triều chính a. Không đồng nhất thiết vận chuyển thật tốt. Vương Khả trợn mắt nói. Ta. Khương Bính trừng mắt. Hợp lấy. Này cũng trách ta rồi. Tốt rồi. Chắc hẳn lời của ta mới vừa rồi. Đã chạm tới ngươi linh hồn. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Đừng quấy rầy ta và U Nguyệt một chỗ. Các ngươi nơi nào đến. Đi nơi nào chơi đi. Vương Khả lập tức đuổi nhân đạo. Khương Bính bộ mặt co quắp một trận. Tây Môn Tĩnh càng là nửa ngày không chen vào mà nói. Chỉ có U Nguyệt nữ hoàng. Một mực che miệng cười không ngừng. Còn có, Tây Môn Tĩnh, ngươi lại đi cùng cha ngươi nói một chút đi. Nhường hắn dùng biện pháp của hắn cho Thiện Hoàng truyền lại tin tức. Nếu là thực sự nghĩ không ra biện pháp, cũng đừng nghĩ, ta và U Nguyệt là trời đất tạo nên một đôi. Cái này Tử La Tiên Y liền triệt hồi a. Vương Khả buồn bực nói, Tây Môn Tĩnh thần sắc một trận cổ quái. Ta hôm nay đến, đang muốn nói, Thiện Hoàng đã trở về. Cái gì? Trở về? Vương Khả trừng mắt, hừ, ngươi còn không biết đâu. Vừa rồi, cha phái người tới đưa tin, để cho các ngươi cùng đi Thiện Thần Đô. Khương Bính trợn mắt nói, cái gì? Có ý tứ gì? Cha vợ của ta trở về. Hắn nghĩ mở, Vương Khả ánh mắt sáng lên kích động nói, cha để cho ta trở về. U Nguyệt cũng tò mò nói, không sai, cha nói, ngươi đều đã kế thừa thi quỷ hoàng vị, cũng không biết mời chính đạo cả đám hoàng đến đây xem lễ. Có sai lầm thể thống. Khương Bính trầm giọng nói, a, U Nguyệt lộ ra một tia lo lắng, chính đạo cả đám hoàng, dựa vào cái gì mời bọn họ vạn nhất đến gây sự làm sao bây giờ? Cha vợ của ta căn bản không hiểu rõ thi quỷ hoàng triều tình hình trong nước a. Hắn cho rằng thi quỷ hoàng triều cùng hắn đại thiện một dạng đâu. Vương Khả cau mày nói. Hừ, liền biết ngươi nói như vậy. Cha nói, hắn đến an bài, mời một đám người chính đạo hoàng. Ở Thiện Thần Đô gặp mặt, để U Nguyệt lộ diện. Cả đám hoàng cử hành một cái hội nói. Dù sao, chính đạo ngũ đại hoàng triều liên minh. Không thể thật liền không liên hệ a. Khương Bính trầm giọng nói. Cũng tốt, chính đạo năm đại nhân hoàng. Trừ bỏ Thiện Hoàng, còn có ba cái ta còn không có gặp qua. Cũng không biết sẽ không làm khó nhà ta U Nguyệt. Vương Khả cau mày nói. Cha ta ở đây, ai dám khó xử. Khương Bính trợn mắt nói. Cha ngươi nói lúc nào? Vương Khả hỏi. Tháng sau a. Khương Bính nói ra. Tháng sau, Vương Khả đột nhiên đứng lên. Thế nào? Ngươi làm sao kinh ngạc như vậy? Khương Bính nghi ngờ nói. Tháng sau tốt, Thiện Thần Đô bên ngoài. Số một thần vương sản nghiệp viên. Triệt đề thuân công. Suối nước nóng làng du lịch cũng toàn bộ thành lập xong được. Vừa vặn, ta số một thần vương sản nghiệp viên. Muốn cử hành bắt đầu chín điển lễ. Vậy, thời gian tốt như vậy. Không bằng mời cả đám hoàng đi ta cái kia cắt bỏ cái màu. Vương Khả lập tức kích động nói. Tây Môn Tĩnh. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi không bệnh a? Cả đám hoàng, thân phận bực nào? Mẹ nó, ai đi ngươi phá hiệu buôn cắt băng? Đây không phải có bệnh sao? Khương Bính trợn mắt nói. Ngươi biết cái gì? Ta suối nước nóng làng du lịch. Rất thoải mái. Mọi người còn có thể đi phao suối nước nóng. Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính mặt đen lên. Mẹ nó, người ta một khi nhân hoàng. Dạng gì sinh hoạt không hưởng thụ qua. Nhất định phải tới ngươi cái gì phá suối nước nóng làng du lịch tắm suối nước nóng. Người coi nhân hoàng đều vô sự làm a. Một tháng tốt, không những có thể gặp phải ta số một thần vương sản nghiệp viên khai trương thời gian. Còn có thể gặp phải ta siêu cấp nữ tiên hoạt động. Thực sự là tốt. Ta người cha vợ này thật biết chọn thời gian. A Bính, ngươi giúp ta hẹn trước một lần cha vợ. Ta muốn gặp hắn. Vừa vặn ở trước mặt hỏi một chút hắn kiện thứ ba xính lễ là cái gì. Ta sớm chút làm xong. Cái này Tử La Tiên Y liền có thể rút lui a. Nhanh, nhanh. Vương Khả thúc giục Khương Bính. Khương Bính nhìn xem Vương Khả cái kia háo sắc bộ dáng. Sắc mặt một hắc, mẹ nó, ta giúp ngươi hẹn trước cha ta. Thành toàn các ngươi cái này đối chó nam. Ách, không đúng, U Nguyệt là vô tội. Không thể nói như vậy. Dù sao thì ý tư kia. Nhường ngươi như ý, ngươi nằm mơ. PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.